Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2678. Chương 2678. Ta liền nàng đều không có giải quyết. Ha ha ha, một đám nữ nhân không hẹn mà cùng phát ra một trận tiếng cười. Chỉ bất quá là ngoài cười nhưng trong không cười loại kia, để Lâm Thành Phi dùng mình. Lâm Thành Phi lần nữa thở dài một tiếng, biết loại chuyện này giải thích không rõ ràng, dù sao nói cái gì bọn họ đều sẽ không tin. Dù sao, liền bái đường thành thân hắn đều làm, còn có cái gì là hắn làm không được? Là nữ nhân đều sẽ như thế nghĩ. Ta đi đem nàng mời tiến đến đi. Nói xong, thân hình lóe lên thì không thấy tăm hơi. Nhiều ngày không thấy, vốn là cái kia hoan hỉ không thôi thân mật một phen, không nghĩ tới lại là loại cục diện này. Hồng nhan quá nhiều, thật sự là kiện rất để người đau đầu sự tình a. Có thể lý giải Lâm Thành Phi phần này thống khổ người đoán chừng rất ít, cho nên hắn cũng tìm không thấy người nào tới tố nói một chút nội tâm thống khổ. Lâm Thành Phi đi vào giải yêu các nhập môn trận pháp chỗ, lần nữa cưỡng ép xé rách trận pháp. Đối với bên ngoài Trần An Ninh nói: An Ninh cô nương, bên này không có việc gì, người trước tiến đến. Một trận luồng gió mát thổi qua, sau một khắc Trần An Ninh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có việc gì? Trần An Ninh nhíu mày, một bước vào cái này trong trận pháp, nàng thì cảm nhận được bên trong có 10 phần mãnh liệt sóng linh khí. Nàng cũng là học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, hơn nữa còn là thiên nguyên thiên hạ thiên tài cao thủ. Tại toàn bộ thế giới phàm tục, muốn tìm cái đối thủ đoán chừng đều rất khó, lúc nào cũng có thể tiến vào vong đạo cảnh. Đây là một cái 10 phần nhân vật đáng sợ. Chỉ là những ngày này một mực đi theo Lâm Thành Phi bên người, thói quen tất cả mọi chuyện đều bị Lâm Thành Phi xuất thủ giải quyết. Thậm chí chính nàng đều quên, nàng cũng là rất lợi hại người. Vốn là có việc, Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, giải thích nói, bất quá bây giờ đều giải quyết. Trần An Ninh 10 phần im lặng nhìn lấy hắn, người tốc độ này có phải hay không quá nhanh lên một chút? Bất quá chỉ là mấy cái học đạo cảnh người mà thôi, giết cũng liền giết, còn cần lãng phí bao nhiêu thời gian? Hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, rất nhanh lại cảm thấy Trần An Ninh có khả năng không phải ý tứ này. Vội vàng giải thích nói, ta cũng chính là giết người nhanh điểm, khác phương diện vẫn là rất chậm. Trần An Ninh nghi hoặc nháy mắt mấy cái, không hiểu hắn đang nói cái gì. Khác phương diện, Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, hiện tại ngươi không cần phải hiểu, có lẽ về sau ngươi đột nhiên thì bừng tỉnh đại ngộ. Hiện ở loại tình huống này, không có cơ hội cùng Trần An Ninh giải thích quá rõ ràng. Không phải vậy Lâm Thành Phi không xác định hắn còn có thể sống bao lâu thời gian. Một giây, vẫn là hai giây, trên ngọn núi những nữ nhân kia, đoán chừng sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi à. Trần An Ninh trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc, không rõ ràng hắn đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Đã thấy chỉ một ngọn núi đỉnh núi, nói ra, người đều ở bên kia, người cùng ta qua đi gặp một chút đi. Vẫn luôn trạng thái khí 10 phần Trần An Ninh, lúc này lại có một chút co quắp, sắc mặt đỏ lên, nhăn nhó không thôi. Lần thứ nhất nhìn thấy Khương Sơ Kiến thời điểm, nàng cũng không có loại phản ứng này. Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, ngươi cái này là làm sao? Trần An Ninh thấp giọng hỏi, ở trên đỉnh núi đều là ngươi tại thế giới phàm tục hồng nhan chi kỷ. Lâm Thành Phi gật gật đầu, có thể nói như vậy, đại bộ phận đều là, bên trong còn có ta phụ mẫu, một vị tôn trọng tiền bối, mấy vị quan hệ tương đối tốt bằng hữu. Nói cách khác, tại trong lòng ngươi trọng yếu nhất người đều ở nơi này. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, đúng vậy a, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Trần An Ninh thở sâu, sắc mặt dần dần trở nên kiên nghị. tựa hồ là đối Lâm Thành Phi giải thích, lại tựa hồ là đang vì chính nàng động viên. Đi thôi, xấu nàng dâu luôn luôn muốn gặp cha mẹ chồng. Huống hồ, ta làm sao cũng không tính được xấu a. Nói xong câu này, lại tựa hồ là có chút không tự tin. Đối với Lâm Thành Phi hỏi, ta không xấu, đúng hay không? Lâm Thành Phi cố nén cười, nghiêm túc nghiêm nghị gật đầu. Đúng, ngươi không xấu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần An Ninh thân thủ tại vỗ nhẹ vài cái ở ngực, nỗ lực để cho mình trấn định lại. Vậy thì tốt, có thể đi. Lâm Thành Phi đi ở phía trước, Trần An Ninh vẫn là có chút nhăn nhó cùng ở phía sau 1 mét. Không bao lâu sau, liền đến ngọn núi bên trên. Các loại hai người sau khi hạ xuống, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều vượt qua Lâm Thành Phi, đặt ở Trần An Ninh trên thân. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, ý đồ hấp dẫn mọi người chú ý lực. Nghiêng người chỉ Trần An Ninh giới thiệu nói, vị này là ta tại thế giới kia nhận biết bằng hữu. Trần An Ninh là Điệp Hương Cốc đệ tử. Trần An Ninh trước đó khẩn trương tâm thần bất định, có thể sự tình phát triển đến bây giờ, thật nhìn thấy cùng Lâm Thành Phi tương quan một đám người. Ngược lại là biến tự nhiên hào phóng, nàng mang trên mặt ung dung lại không thất lễ tiết mỉm cười. Nhẹ nói, An Ninh mới đến, đối bên này hết thảy đều không phải là rất quen thuộc. Mong rằng các vị ngày sau có thể chiếu cố nhiều hơn. Huyền Diệu tâm tư tương đối là đơn thuần một số, mà lại, nàng và Lâm Thành Phi trước mắt cũng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Không có nhiều như vậy phòng bị cùng địch ý. Thật tâm nói, An Ninh tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Trần An Ninh mỉm cười, cảm ơn. Tiểu hoàn tử cũng từ trên xuống dưới nhìn Trần An Ninh một lát. Lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, phảng phất là tán đồng sự tình gì. Nàng cúi người, thò người ra tại hỗn độn bên tai, dùng rất thấp giọng âm nói ra, Lâm đại ca ánh mắt thật tốt, lựa đi ra nàng dâu, một cái so một cái xinh đẹp. Hỗn độn đồng dạng dùng bé không thể nghe thanh âm trả lời. Tiểu tử này ánh mắt độc rất, không xinh đẹp hắn căn bản không để vào mắt. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, hiện tại ngươi còn nhỏ, hắn sẽ không ra tay. Có thể, chờ ngươi lớn lên, khẳng định so những nữ nhân này đều không kém. Hắn khẳng định sẽ đối ngươi lên tạc tâm. Cái này một người một thú tận lực đem thanh âm áp rất thấp nói thì thầm, thế nhưng là, tại chỗ đều là những người nào, kém nhất, cũng là học đạo cảnh tu đạo người, thính lực tự nhiên không phải tầm thường, thì coi như các nàng thanh âm lại tiểu vô số lần, vẫn không cách nào giấu giếm được bất kỳ người nào lỗ tai. Phanh, Lâm Thành Phi không chút do dự, một chân đá ra, hỗn độn hét thảm một tiếng. Thân thể bay thẳng chân trời. Tiểu hoàn tử, Lâm Thành Phi cười nói, đừng nghe nó nói vớ nói vẩn, một con chó biết cái gì. Tiểu hoàn tử nháy mắt mấy cái, vậy ngươi, đợi đến phù hợp thời điểm, đến cùng có không có tính toán xuống tay với ta? Không có, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra. Vì cái gì? Tiểu hoàn tử vành mắt đỏ lên, ta không đủ xinh đẹp. Không phải không phải, ngươi rất xinh đẹp. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Có thể đây không phải có xinh đẹp hay không vấn đề. Đây là một người nam nhân đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Tiểu hoàn tử chỉ tiêu tâm nhiên hứa nhược. Tình bọn người, vậy tại sao các nàng có thể? Lại chỉ Trần An Ninh, nàng cũng có thể. Sau cùng chỉ về phía nàng lỗ mũi mình. Cũng chỉ có chính ta không được. Lâm Thành Phi bị vấn đề này bức á khẩu không trả lời được. Qua nửa ngày mới nhìn Huyền Diệu, từ trong hàm răng nói ra, bởi vì, còn có ngươi Huyền Diệu sư tỷ a, ta liền nàng đều không có giải quyết đâu, sao có thể đánh ngươi chủ ý? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.